đúng 2 giờ sáng, ngày mùng 10 tháng 3, đồng quân bắt đầu khai quả. Cuộc tấn công bom mê thuật khởi đầu bằng những cuộc pháo kích thảo lửa. Đồng thời, các tăng đại bác, cao xạ, bộ binh, xuất quân trong giúp những đội đặc công xâm nhập thành phố. Chiến gia đình ở cách 30-40 km lên đường dùng phà vượt sông tiến về phía bom mê thuật. Những mục tiêu chính đầu là sân bay quân sự L-19 trong thành phố. Kho đạn máy hắc tế, tiểu khu đa cấp, tòa hành chính tỉnh, bộ tư lệnh sư đoàn 23 và hậu cứ trung đoàn 53 sát phi trường Phụng Dự. Tại phi trường L-19, một trực thăng bay lên đã bị bắn rơi, các máy bay khác bị tiêu hủy. Tại kho đạn, đại quý chỉ huy bộ đội nội công bắn chết khi vừa ở trong phòng bước ra. Lúc việc còn bắt đầu, chị đang ở tòa hành chính tỉnh, tòa tỉnh sau cũng bị pháo. Chị liền đưa gia đình gồm vợ và 6 con nhỏ từ 2 đến 11 tuổi ra khỏi tòa hành chính, đến tạm ở nhà một người dân ngoài phố, rồi quay trở lại tòa tỉnh. Sau lại pháo, từ 4 giờ trở đi, chị nghe có tiếng súng nhỏ ở mấy nơi xa xa. Chị ra thăm lại gia đình, trong đường chị gặp mấy người thân chạy vào cho biết việc cộng đã kéo về đầy luôn quân. Chị căn dặn gia đình nếu có việc gì thì trà trộn lẫn vào trong đám đông đồng bào. Gần 7 giờ chị chạy sang tiểu khu, một trái đạn pháo của địch nổ cách chị mấy thước, chiếc xe bị lật tung, chị bị hất tung khỏi xe lăn xuống đường. Đến đưa chị vào tiểu khu và chị đã liên lạc được với đại tá Nguyễn Trọng Luật, lĩnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng. Tới khoảng 9 giờ, tiểu khu thấy gần hết, chị bị pháo trừ khu truyền tin. Đại tá Luật cùng chị chạy sang quảng dân sư đoàn. Vừa rời khỏi tiểu khu, chị thấy chị tộc đông như vậy, chị phải chạy trở lại tiểu khu và tòa hành chính. Chị cùng một thiếu tá dùng súng bắn nhau với địch cộng. Bắn nhau mấy phút, một trái đạn pháo kích nổ cách chỗ hai người chừng 5-6 phút. Hai người thấy tình hình nguy hiểm, tìm lối dời bộ tiến viên tiểu khu. Tiểu khu lúc đó không còn mấy ai. Hai người tới được bộ tư lệnh sư đoàn, lính canh không chịu mở cổng. Đại tá Luật chỉ tới nơi phải thương chân. Sau đó, đại tá Chủ Thiết Quang tư lệnh phó sư đoàn phải ra nhận diện rồi cho lệnh lính mới mở cửa. Chị vào được bộ tư lệnh khoảng 11 giờ rưỡi đêm. Bộ tư lệnh sư đoàn tới lúc này vẫn chưa bị tấn công và vẫn tiếp tục liên lạc với sư đoàn, quân đoàn và công đoàn ở Nha Trang. Qua máy truyền tin, thiếu tá Hy, trưởng phòng 3 còn báo cáo đã diệt được 12-13 xe tăng của địch. Bộ tư lệnh cho rằng sớm muộn gì rồi cộng quân sẽ cho xe tăng tới tấn công, cho nên đã bố trí sẵn 4 khẩu súng bắn chiến xa 57 ly ở cổng chính và đặt chiến xa ở vòng ngoài. Bộ mê thuộc cũng đã xin không quân tới quanh kích những địa điểm tập trung của cộng quân và yểm trợ bộ binh để đánh lui những cuộc tấn công của địch. Đêm đó, tình hình lắng động, một cái yên lặng ghê sợ, theo như lời của phó tỉnh trưởng Diệp. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi một cuộc tấn công nữa của cộng quân. Lúc này, chị thấy đói. Lương thực cũng như đạn dược lại nằm ở phía ngoài vòng đai của bộ tư lệnh. Sáng ngày 11, bộ tư lệnh sư đoàn 23 phấn khởi khi được tin có những phi vụ bạn tới quanh kích cộng quân. Máy bay tới đã bị súng phòng không địch bắn lên dữ dội. Phi cơ bay tít lên cao và thông báo không thấy rõ được mục tiêu quanh kích. Buôn Mê Thuột được biết nửa giờ sau sẽ có một phi vụ khác. Đúng lúc 7 giờ 5 phút, bộ tư lệnh sư đoàn 23 bị trúng ngay trái bom của phi cơ thả xuống. Máy truyền tin bị tê liệt, không liên lạc gì được phía bên ngoài. Mọi người hoang mang, mất tinh thần, lo chạy ra khỏi hầm trú. Vừa lúc đó, một trái bom khác nổ làm sập cửa hầm, bít kính mất cả nó ra. Hai đứa sợ hãi tuyệt vọng, mò mẫm trong đường hầm tối thui để tìm lối thoát. Có người dẫm ngã vào của mình. Ngoài đóng gạch dựng lên, thì mất 15 phút sau mới tìm thấy lỗ để chui ra. Mới ngoài lên khỏi hầm, thì lại thấy xe tăng cộng quân phía xa xa. Dãy nhà tôn ở gần đó đã bay mất mái, có lẽ vì sức ép của hai trái bom. Lính cũng chạy ra theo đại tá Luận. Đại tá Quang đứng ở trên, một tay cầm khẩu côn, tay kia chấm mạng sườn hỏi đại tá Luận đâu. Bộ chỉ huy đâu? Bộ chỉ huy sập rồi, phải tái lập lại. Đại tá Quang chỉ lối chạy sang khu thiết giáp nằm khuất sau bệnh viện. Một số lính chạy theo. Khu thiết giáp còn hơn 10 chiếc thiết điện ta E-113 cùng một số lính. Thấy không thể ra lúc trước vì sẽ đụng đầu với xe tăng của địch, đại tá Quang ra lệnh thiết giáp cán lên hàng rào cánh gai ở phía sau mà đi. Toán quân có độ 200 người thoát xuống được thung lũng, tới suối góc họng là chỗ khuất và hơi kín đáo. Suối lúc này cạn vì là mùa khô, tưởng là thoát nguy, nhưng rồi lại thấy Việt Cộng ở cách đó không xa. Lính được dàn ra bố trí mai phục sẵn. Đại tá Quang định tử thủ ở đấy, nhưng đại tá Luật cho chỗ đó trống trải quá. Hai người bằng cách tìm tới trung tâm huấn luyện binh sĩ của sư đoàn để từ đó bắt liên lạc lại với các đơn vị. Trung tâm này lại nằm ở phía bên kia thị xã 30 thuộc. Muốn tới đó phải theo đường đi qua thị xã hoặc băng rừng vòng quanh thị xã. Đại tá Quang từng ở nhảy dù muốn liều dẫn quân xâm nhập qua thành phố và lúc đêm tối để tới trung tâm. Ông cho rằng cộng quân có thể chưa kịp nắm vững tình thế ở thị xã đêm đó. Đại tá Luật thấy lối đó táo bạo và khá nguy hiểm, muốn đi đường vòng qua rừng để đến trung tâm. Bàn luận một chốc, hai ông quyết định phân tán, cho lính muốn theo ai thì chọn. Có độ 50 người theo đại tá Luật, còn số còn lại theo đại tá Quang. Hai toán chia tay nhau khoảng 11 giờ. Chỉ là phó tỉnh trưởng nên theo đại tá Luật tỉnh trưởng. Toán này lộ bộ tới buôn Ki gần đồn điền cà phê của cựu trung tướng Thái Quang Hoàng. Đi một chặp, đại tá Luật bảo mình đi lạc xa mục tiêu cả 7 cây số. Vừa vượt qua được ngọn đồi chọc, toán quân thấy xe tăng của cộng quân. Cộng quân cũng nhìn thấy họ. Xe tăng quạt liền mấy loạt liên thanh, đoàn người chạy trở lại phía sau đồi. Chạy mới được 10 thước, đại tá Luật té đánh bịch. Mọi người lo chạy cho lẹ, cố theo nhau mà chạy. Lúc chạy trốn, không sợ chết mà chỉ sợ lạc. Chạy được khoảng 3-4 cây số, sang tới một đồn khác. Toán của vị chỉ còn một thiếu tá, một đại quý và một trung quý. Ai nấy áo quần đã tơi rách bươm, có người chỉ còn may vô quần đùi. Áo của vị rách nát vì vướng phải cành cây bụi rậm. Lần vào khu trồng cà phê, chỉ tựa người vào gốc cây, vừa đói vừa mệt, chỉ ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ giật mình thức dậy khi nghe có tiếng nói: "Chúng mày nguyện." Vị mở mắt thấy mấy mũi súng đang chĩa vào mình. Mấy thanh niên mặt trẻ măng nhìn chằm chằm vào chị, rồi chúng xông vào trói chị chạy đi. Ba ngày sau được tới chỗ mới, chị gặp lại đại tá Luật bị giam cùng một chỗ, đại tá Quang bị Diệp Cộng bắt ở một địa điểm khác. Được tin Văn Mỹ Thuật bị tấn công, quân đoàn 2 điều động lực lượng sư đoàn 23 ở Pleiku về tiếp cứu. Bộ tư lệnh lúc đó đang ở Hàm Rồng. Binh sĩ sư đoàn rất nóng lòng về cứu Buôn Ma Thuột, vì nhiều người có gia đình ở thành phố hậu cứu sư đoàn. Cả lính kèn cũng tình nguyện về, theo lời kể của trung úy Trần Hùng thuộc phòng 3 của sư đoàn. Vì phải đợi có trực thăng, quân tiếp diễn mãi 2 ngày sau mới được đưa về bước an cách Buôn Ma Thuột chừng 30 cây số về hướng đông. Trên đường vào giải dây cho Buôn Ma Thuột, quân tiếp diễn đi mới chừng khoảng 10 cây số thì bị chặn đánh. Tiến không nổi vì địch có chiến xa. Theo lời kể của Philip Davidson thì binh sĩ khi về tới Phước An lo tìm kiếm vợ con, và khi gặp vợ con thì bỏ hàng ngũ đưa gia đình đi. Những cơ sở đầu não ở Buôn Ma Thuột bị đánh chiếm trong 2 ngày đầu, Việt Cộng tấn công vào thành phố. Mấy ngày sau, Sài Gòn chưa nhìn nhận Buôn Ma Thuột thất thủ, vì chiến trận còn tiếp diễn ở khu gần phía trường nằm phía ngoài thị xã. Góp phần đáng kể vào việc kéo dài trận chiến là một đại đội chừng 70 binh sĩ tinh nhuệ, gan lì, được huấn luyện đặc biệt và quyết tâm hăng say chiến đấu tới cùng. Tham gia trận chiến Buôn Ma Thuột ngay từ ngày đầu, và là đơn vị sau chót rút khỏi đó là đại đội thám báo, mà thiếu úy Nguyễn Công Phúc là một trung đội trưởng. Đại đội đã chiến đấu trong hoàn cảnh cô đơn, cam go, căng thẳng và thiếu thốn súng đạn, lương thực. Họ đã gây tổn thất nặng nề cho một tiểu đoàn địch, giúp trung đoàn 53 của bạn chống trả lại những đợt tấn công mãnh liệt của đối phương, đồng thời chấm tọa độ, hướng dẫn pháo binh đạn bắn vào những vị trí địch. Một trong những yếu tố để đại đội đạt được thành tích trên và tồn tại chiến đấu bền bỉ nhất ở Buôn Ma Thuột là cộng quân không biết vị trí đóng quân kín đáo và bất ngờ của đại đội. Cộng quân khi tấn công trung đoàn 53 đã bị thúc mạnh vào cánh sườn vì không biết có đại đội thám báo nằm quanh những ụ đất dùng để che chở cho máy bay ở phi trường và gần rừng cao su phía ngoài căn cứ trung đoàn. Đại đội mới nhận vị trí đóng quân ở đó vào buổi chiều. Chỗ đóng quân không phải là doanh trại. Quanh phía trường thì lại có những bãi tắm. Tiến quân rất dễ bị phát hiện. Trong những giờ đầu cuộc tấn công, Phúc theo dõi tình hình mặt trận qua máy truyền tin. Được trang bị hệ thống truyền tin tối tân hơn những đơn vị bộ binh thông thường khác, đại đội thám báo có thể liên lạc với những đơn vị bạn theo hàng dọc, mà cả với mấy đơn vị theo hàng ngang như quân đoàn, sư đoàn, không đoàn ở Nha Trang. Nhờ thế, Phúc biết thêm một số diễn biến ở trận chiến. Trong đêm tối, giữa những tiếng gầm thét và những tia chớp lóe sáng của đạn pháo kích địch, Phúc nghe qua âm thanh hỗn loạn của máy truyền tin tiếng những đơn vị bạn gọi nhau ơi ới báo cáo tình hình, yêu cầu bắn yểm trợ hoặc điều quân cứu trợ. Trung đoàn 53 đêm đầu bị pháo kích mạnh, tới 5 giờ sáng căn cứ bị địch tấn công từ hai phía đông bắc và đông nam. Địch chiếm được một phần căn cứ. Vào khoảng 8 giờ, quân trú phòng phản công, cộng quân bị đánh dạt sang một bên. Một cánh quân Việt Cộng đã chạy về phía tây nam qua khu đất trống của phi trường. Họ trở nên những con mồi, những mục tiêu bắn bia, theo lời của Phúc kể lại, cho những tay súng thám báo nhằm làm mục sẵn ở bìa rừng cao su gần phi đạo. Buổi chiều, thu dọn chiến trường, đại đội thám báo đếm được trên 40 xác Việt Cộng bỏ lại, cùng với hơn 100 đống khối. Địch thu một số vũ khí đạn dược và quân trang, trong đó 5 quả tiễn tầm nhiệt SA-7. Một số súng đạn này sau được dùng để bắn lại cộng quân trong mấy ngày sau. Quyển nhật ký địch thu trên người một đại đội trưởng Việt Cộng cho biết anh ta thuộc tiểu đoàn K5 sư đoàn 316 từ Bắc Việt xâm nhập vào. Đây là một sư đoàn cơ giới trên đường xâm nhập vào Nam, đã sử dụng trên 500 chiến xe lớn để chuyên chở binh lính, trong đó có cả chiến xa, xe bọc thép, đại bác tầm xa, cao xạ và những loại xe vận tải khác. Nhiều sát lính Việt Cộng mang theo những khẩu hiệu Minh Đồng, Gia Sắc, Ăn No, Đánh Thắng, Bí Mật, Bất Ngờ. Hăng say với thắng lợi buổi đầu, Phúc cùng binh sĩ thám báo hôm sau càng thêm mừng rỡ phấn khởi hơn nữa khi được tin quân tiếp diện được đưa về giải vây cho Buôn Ma Thuột. Trung đoàn 44 được gửi tới gần Buôn Hô ngày 11 tháng 3. Ngày hôm sau, trung đoàn 45 là trung đoàn gốc của đại đội được trực thăng dẫn xuống Phước An. Nhưng niềm phấn khởi đã bị dẹp mau khi được biết tiểu khu Đắk Lắk bị mất, bộ tư lệnh 23 bị chiếm, rồi quân tiếp diện không vô nổi đã bỏ chạy lúc đụng đầu với xe tăng Việt Cộng. Binh sĩ thám báo cũng thấy nao núng, mất bình tĩnh khi thấy trực thăng tản thương bị bắn rơi, thương binh không được di tản. Họ cũng tiếc xót nhìn những dù tiếp tế không rơi xuống phần đất của mình mà nằm vật vờ trên mặt đất trống giữa mình với địch. Bên nào mong man địch định kéo ra để kéo dù vào thì liền bị bên kia bắn chặn. Những dù đó nằm suốt ngày ngoài nắng, chờ đến tối mới có người liều lĩnh ra kéo. Trong những ngày đầu chiến đấu kế tiếp với Việt Cộng, Phúc và đồng bọn đã còn trải qua nhiều điều nguy hiểm, gian lao, khổ cực. Không có đủ lương thực, súng đạn, họ phải dùng súng đạn và lương thực tịch thu được của Việt Cộng. Lương khô của chúng được ép thành miếng như bánh đậu xanh, ăn vào khát nước muốn chết. Anh em phải xuống con suối ở cạnh ngọn đồi cuối phi đạo để lấy nước. Quân mình đã dặn nhau đi lấy nước cũng phải mang theo súng. Thấy tên nào lấy nước mà không có súng thì phải hiểu rằng đó là địch, chúng ta có quyền bắn. Đánh nhau quần áo bị rách bươm, phải lấy quần áo tịch thu được trong túi đeo lưng của sát Việt Cộng. Mấy anh em mặc đồ Việt Cộng, dùng súng Việt Cộng đi đánh nhau, nên có lúc bị binh sĩ trung đoàn 53 tưởng là Việt Cộng bắn trúng chết. Mình phải la lên trong máy họ mới thôi. Phúc đã kể lại. Trong cả tuần liên tiếp giao tranh và bị địch pháo kích, Phúc cùng đồng bọn mệt mỏi vì thiếu ăn, mất ngủ. Phúc nói, đêm mình không được chợp mắt, phải lo bố phòng sợ địch xâm nhập. Rồi sáng ra chia nhau thành toán nhỏ như đánh giải tỏa ở vòng dây, đánh theo kiểu những toán trinh sát nhảy dù. Mình đi di động luôn luôn để giải tỏa áp lực, rồi tránh né, rút lẹ, chứ không theo kiểu dàn trận của tiểu đoàn bộ binh. Bởi vậy địch không biết đơn vị có bao nhiêu người, không biết chiếm xứ ở chỗ nào. Lúc và không đánh nhau thì mình núp trong hố cá nhân để địch không nhìn thấy. Hố được đào khoét trong những ụ đất có sẵn để bảo vệ máy bay, cao 4-5 thước, bề dày khoảng 2-3 thước. Những cái ụ đất này đó là nơi ẩn nấp tốt cho mình và đồng đội đó. À, vừa đói vừa khát lại không được nghỉ ngơi, anh em mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, đầu óc lúc lúc căng thẳng hồi hộp. Khi nhìn thấy đồng đội bị bắn banh sát, người thì bị thương kêu la rên rỉ, thật sự như mình sống trong cảnh địa ngục vậy đó. Lúc chưa vào cuộc thì sợ, nhưng mà khi ở trong cuộc rồi mất sợ chân. Anh em giữ được tinh thần cũng nhờ là kỷ luật nghiêm khắc. Tới lúc đó bất tuân lệnh là có quyền bắn bỏ đó. Vào đêm ngày 16 tháng 3, Việt Cộng lại pháo tàn bạo như địa chấn, thám báo liên lạc với trung đoàn và trung đoàn mãi không có trả lời. Khi im lặng, mình cảm thấy nỗi cô đơn ghê sợ, cô đơn và tuyệt vọng, đau đớn và chán chường, muốn khóc, muốn nổi khùng lên. Vậy là hết. Thì ra họ đã rút chạy rồi. Chỉ còn có mấy anh em ở lại, lọt giữa lực lượng chống đỡ của địch. Mình liên lạc được chiếc quân đoàn, xin cho máy bay tới quanh kích dịch sẵn sàng để anh em mở đường hướng chạy thoát. Quân đoàn cũng đồng ý. Gần sáng, Việt Cộng cho xe tăng tấn công căn cứ trung đoàn 53. Mình cộng quân theo xe tăng vào chiếm căn cứ. Chiếm xong, cộng quân chuẩn bị tiến sang phía phi trường, thanh toán nốt những ổ cuối cùng còn sót lại của đại đội thám báo. Đúng lúc cộng quân đang tập trung thì phi cơ được thám báo hướng dẫn tiến tới, dội bom xuống đầu địch. Nhờ những trái bom xả đúng lúc chặn đứng đà tiến của xe tăng và quân địch. Đại đội thám báo còn lại hơn 50 người rút chạy lẫn vào khu rừng cao su. Thoát khỏi trận chiến, đoàn thám báo lúc này tơi tả, hốc hác, là kiệt sức mà vẫn phải cố rết đi, tìm đường xuống phía nam, nhắm về hướng Đà Lạt. Tới gần chi khu Lạc Thiện, một quận lỵ thuộc tỉnh Đắk Lắk, đám quân còn chừng 30 người mừng rỡ bắt được liên lạc vô tuyến với chi khu. Họ vô xuống tìm nhau chỗ nghỉ chân sau những ngày sống gần thần chết. Chi khu yêu cầu cho biết chỗ đang ở. Ít phút sau, đạn pháo rơi ào ào xuống đầu của toán thám báo còn đang nằm ra lăn nghỉ, rồi địch nổ súng tấn công, rồi lại chạy tứ tán. Người chết, người bị thương. Phúc chỉ còn 15 người chạy theo được. Thấy đường đi về phía Đà Lạt không thành, Phúc tìm đường đi về hướng đông, hy vọng tới những tỉnh vùng duyên hải. Qua một hai ngày băng rừng, giặt lá, đào cây để ăn, nhóm của Phúc lại lọt vào một ổ phục kích khác của cộng quân. Phúc và một y tá thoát ra khỏi ổ phục kích, nhưng rốt cuộc cũng bị bắt, rút đang dục mặt xuống dũng nước để uống. Hôm đó, đúng là ngày 22 tháng 3. Sau này, vào trại cải tạo, Phúc gặp một sĩ quan ở chi khu Lạc Thiện, liền trách cứ vụ bị pháo kích. Sĩ quan cho biết là lúc đó, cộng quân đã chiếm Lạc Thiện từ mấy ngày trước, và chúng đã dùng tần số cũ để liên lạc với những toán quân khác của quân đội Cộng Hòa. Lúc bây giờ, Phúc mới biết mình mắc bẫy.